Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2852, chương 2852, cái gì logic? Làm trời tối lên, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở giường lên, cả người đều bốc lên thần lực, cuồn cuộn ba động, bắt trước Phật vân sóng lớn một dạng, lượn lờ ở Diệp Lăng thân thể mặt ngoài. Hô! Đột nhiên, Diệp Lăng mở hai mắt ra, sâu ra một hơi, hắn lúc này, thương thế bên trong cơ thể cơ bản trên, lên, đã khôi phục 7-8 thành, mà thôn thiên quyết tác dụng phụ. Còn có một tia, đông đông đông, đang ở này lúc, môn đột nhiên bị gõ, Diệp Lăng cau cái trán, tiếng hô vào, nhưng sau một đạo thân ảnh, theo ngoài cửa đi tới phòng trong. Tứ hoàng tử hạ phù sinh. Tứ hoàng tử, Diệp Lăng gật đầu, nhưng mới xuất hiện thân. Hạ phù sinh tác thì là vội vã đi tới bên giường. Đem mới vừa rời giường Diệp Lăng lại cho đè xuống. Khổ sáp nở nụ cười. Thật là không có nghĩ đến. Dĩ nhiên hội xuất hiện chuyện như vậy tình. Ở đường đại hạ hoàng thành bên trong. Xảy ra ác liệt như vậy tập sát. Để cho ta cũng cảm thấy khiếp sợ. Hạ phù sinh ngồi xuống bên giường. Lắc đầu thở dài nói đạo. Vốn chuẩn bị buổi chiều tới. Kết quả nghĩ đến ngươi khẳng định tại khôi phục thương thế. Cho nên liền mãi cho đến muộn lên. Tới chậm. Hy vọng Diệp Lăng ngươi chớ để ý. Hạ phù sinh dừng một chút. Nói lần nữa. Lời nói này Diệp Lăng vẫn còn có như vậy một tia cảm động. Nay thiên phụ vương đại phát lôi đình, nổi giận không gì sánh được. Lúc này đây cái kia đáng chết tao sàng nhưng là phạm vào bát thiên đại hòa. Sợ rằng lúc này đây, phụ vương sẽ không dễ tha hắn. Ngay sau đó, hạ phù sinh hướng Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Đa tạ tứ hoàng tử quải niệm. Diệp Lăng gật đầu, hướng hạ phù sinh cười nói. Mà hạ phù sinh sâu hấp một hơi. Đột nhiên biến sắc, khuôn mặt trên, lên, phủ lên ngưng trọng cùng nghiêm túc. Diệp Lăng, ta muốn cùng ngươi nói một chút việc tình. Hạ phù sinh nói đạo, mời nói. Diệp Lăng khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Hắn tựa hồ có thể nghĩ đến. Hạ phù sinh rốt cuộc muốn nói cái gì? Tào sảng, tội đáng chết vạn lần. Phái người tập sát đường triều phò mã ra. Âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, hai đại thánh tôn đệ tử, đã là tử tội, huống chi, hay là tại cấm đi lại ban đêm chi về sau, ở hoàng thành cái này liền phi đều cấm chế thánh địa. Đơn giản là tội thêm ba chờ, cho dù là chu cửu tộc, ta cũng không ngạc nhiên chút nào. Hạ phù sinh khuôn mặt phẫn nộ quát lên, tựa hồ đang vì Diệp Lăng bất bình dùm, nhưng là... Tào sảng có phụ thân là Tào Tư không? Mà Tào Tư không cho ta đại hạ biên giới. Lập được hãn mã công lao. Không thể mạt sát. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà Tào Tư không liền một cái như vậy nhi tử. Nếu như hắn đã chết. Như vậy cho ta đại hạ lập hạ không thể mạt sát công lao trọng thần. Liền hoàn toàn chặt đứt sau. Diệp Lăng ngươi nên biết. Ở mênh mông tinh không? Như chặt đứt về sau, ý vị như thế nào? Hắn tất cả, đem hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, hay là truyền thừa cũng đem đã không có bất kỳ ý nghĩa gì? Tào Tư không như vậy, cựu thần, sẽ không có như vậy nghiêm phạt. Nói xong, hạ phù sinh nhìn về phía Diệp Lăng, ý của ngươi là cái gì? Ta phải nên làm như thế nào? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Mà hạ phù sinh chứng kiến Diệp Lăng không có chút nào tức giận. Tức thì dũng cảm nhi. Đi tìm phụ vương. Làm cho hắn tha tào sảng bất tử. Mọi người mở miệng cũng vô ích. Chỉ có ngươi một cái người nói chuyện dùng được. Có thể cứu tào sảng. Ta đây nói gì. Cũng không phải là bởi vì còn lại nguyên nhân. Mà là vì ngươi tốt. Hạ phù sinh liền vội vàng nói. Vì tốt cho ta. Ha ha, tứ hoàng tử, chỉ giáo cho, Diệp Lăng nghe đến đó, trong con ngươi đã xuất hiện một tia nghiêm nghị màu sắc. Đáng tiếc là Hạ Phù Sinh căn bản là không có chứng kiến. Tương phản còn rất kích động, như Tào Sảng bị xử tử. Như vậy ngươi cảm thấy, Tào Tư không nhất người ghi hận là ai? Nhất định là ngươi, nhưng là như ngươi cứu Tào Sảng, Tào Tư không khẳng định là đối với ngươi mang ơn. Diệp Lăng ngươi mới đến, càng là muốn cùng Lạc Thần đại hôn. Chẳng qua nếu như bị Tào Tư không ghi hận, như vậy bằng vào hắn thế lực, nếu là hắn muốn ở sau lưng cho ngươi hạ sáo, thiết lập hạ bẫy dập, dễ dàng. Mặc dù nói ta và Lạc Thần cảm tình tốt, nhưng là cho dù là ta, cũng không thể không kỵ đạn hắn. Dù sao hắn là gần với Tam Công Trọng Thần a, cho nên lùi một bước biển rộng thiên không. Diệp Lăng ngươi lùi một bước, Tào Tư không mang ơn, nhưng lại có thể hóa giải vô hình trong thù hận, chẳng phải là tốt hơn? Dĩ nhiên, cái này Tào Sảng mắt không vương pháp, tội chết được miễn tội sống khó thoát, khu trục ra đại hạ biên giới, vĩnh cửu không được đi vào, tự này lưu lạc tinh không, sinh tử tự do. Vừa nói chuyện, Hạ Phù Sinh mặt tươi cười nhìn Diệp Lăng, mà Diệp Lăng nghe đến đó, tắc thì là không khỏi tự chủ gật đầu, nhìn Hạ Phù Sinh tức thì đại hỉ. Tứ hoàng tử, ta nói câu lời quá đáng, như ngươi không phải hoàng tử, ngươi nói hết những lời này thời điểm, ta có thể đã ra tay với ngươi. Nhưng là đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp lạnh giọng nói lệnh Hạ Phù Sinh trợn mắt hốc mồm nói. Nực cười, thực sự là nực cười a. Tào Sảng muốn giết ta, ta còn phải cứu hắn, lấy oán trả ơn, ta không biết nên có bao nhiêu lòng dạ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng là, tối thiểu ta không có, như không phải hắn, ta không gặp được Tần Vô Song cái kia hai đại thiên tôn. Ngươi có biết hay không, ta thiếu chút nữa chết, mà hiện nay, ta may mắn còn sống. Ngươi lại vẫn để cho ta đi tìm đế vương thay Tào Sảng cầu tình. Ngươi nói cho ta, cái này có phải hay không ngốc tất mới làm sự tình? Tào Tư không? A hát, Tào Sảng chết, là hắn gieo gió gặt bão. Hắn nếu như muốn ghi hận đến đầu của ta lên, cái kia cứ tới, ta Diệp Lăng tuy nói không phải là cái gì vô địch cường giả, nhưng cũng không phải là cái gì đảm nhiệm người gây khó dễ con dẹp. Tứ hoàng tử, nếu như Tào Tư không thiết kế đem ta chôn giết, ta cam đoan, ta ba vị sư tôn sẽ đem cái này lão gia hỏa cả người đầu khớp xương đều cho nghiền thành cặn bã. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, u sâm nói đạo, Hạ Phù Sinh, làm cho Diệp Lăng hận không thể đập chết tên tiểu nhân hèn hạ này. Thứ chó má gì, Tào Sảng muốn giết mình, chính mình còn phải đi xin tha cho hắn. Cái này đặc biệt chính là không phải quá bỉ ổi. Ghi hận, ngươi muốn giết người khác trốn thoát, nhưng sau ngươi bị luật pháp chế tài, người nhà của ngươi phải ghi hận cái kia ngươi muốn giết người. Cái này đặc biệt cái gì logic, làm trò cười cho thiên hạ, mà vào giờ khắc này lên. Diệp Lăng đối với Hạ Phù Sinh hảo cảm cũng là trong nháy mắt mất đi. Ta biết Tào Tư không là ngươi tứ hoàng tử chống đỡ người, nhưng là tứ hoàng tử, cái này quan hệ đến mạng của ta. Ở vấn đề này lên, ta không có gì có thể nói. Tào Sảng phải chết, hắn nếu bất tử, ta đây tất tự tay giết hắn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thấp giọng nộ quát một tiếng, tất phải giết, cho dù là đại hạ đế vương không giết, hắn Diệp Lăng cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Cái gì cho má Tào Tư không? Cái gì cho má tứ hoàng tử? Hết thảy cút đi. Mà Hạ Phù Sinh, khuôn mặt sắc chấn động lay động, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Ngươi, ngươi tốt như vậy, kém không biết a. Hạ Phù Sinh thình lình đứng dậy, giận dữ nói. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Diệp Lăng, ngươi quá coi mình rất quan trọng nhi. Hạ Phù Sinh cũng rốt cục vạch tìm tòi mặt nạ dối trá, lành lạnh quát lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.